Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cao trào không ngừng, trở thành một hồi mộng xuân làm cho người ta sợ hãi nhất. Vừa ngủ dậy, gió mây biến sắc, thì ra cao trào chân chính giờ phút này mới tiến đến. Cô đi rồi. Tâm hắn đau như dao cắt, nhưng hắn lại bất lực, bởi vì luyến tiếc cô đau, chỉ có thể nắm chặt trái tim mình, chịu đựng sự đau đớn khiến người ta hít thở không thông để cô rời đi, chớ mắt nhìn cô đi ra khỏi nhân sinh của hắn. Cả buổi chiều, mà Kiệt đúng như một gốc cây khô ngã vất vưởng trên sofa, tùy ý để cho ánh nắng đến rồi lại đi, bốc hơi cả kế hoạch tốt đẹp cho cả ngày cùng vợ mới cưới. Màn đêm buông xuống, suy nghĩ của hắn cũng bị một mảnh hắc ám bao phủ. Hắn nhận ra bản thân thực sự rất khó chịu được thời gian không có cô. Trừ bỏ nhớ cô vẫn là nhớ cô, cái gì cũng không làm được, buồn bực đến sắp phát cuồng. Sao có thể, sao cô có thể làm như thế? Ngoài hối hận ra, hắn bắt đầu oán giận cô gái kia tuyệt tình. Làm sao có thể tự tiện bỏ rơi hắn một mình, nói đi là đi. Quả thực so với hắn còn ác hơn. Hắn càng nghĩ càng phát bực, đi khắp nhà xé bỏ mỗi một cái chữ hỉ chói mắt, dập nát tất cả chúng, một chữ cũng thoát. Cuối cùng lấy hôn thú của hai người ra, nhìn chằm chằm hai cái tên đặt song song phía trên, nhắm mắt lại. Còn muốn chạy phải không? Được, anh nhất định sẽ thành toàn cho em. Đêm nay chia tay, Đường Hải Nhân dường như sau khi đã trải qua một đoạn lữ trình dài sóc nảy ngoằn ngoèo, cô lại trở thành hoàn cảnh quen thuộc, mệt mỏi đi ngủ sớm, ngủ đặc biệt lâu, đặc biệt sâu. Cách một ngày, vẫn ở trong thời gian nghỉ kết hôn, sau khi rời giường, cô bắt đầu sắp xếp lại hành lý mang từ chỗ của Mạc Kiệt. Tựa như trở lại quan hệ như cũ của hai người, đem mọi thứ trở về vị trí cũ. May mà lúc trước bởi vì thời gian gấp gáp, cô cũng không có đem nhiều lắm đồ dùng cá nhân chuyển đến nhà hắn. Dự tính sau này lại chậm rãi sắp xếp lại, vì thế không đến một buổi sáng, cô liền đại công cáo thành, còn thuận tiện quét dọn chỗ ở một lần, mượn việc thân thể lao động mà phân tán sự buồn khổ trong lòng, cũng mong đợi mình có thể sớm một chút đem nỗi nhớ đối với người đàn ông kia giống như tro bụi quét sạch không còn một mảnh. Nhìn không gian nhỏ không nhiễm một hạt bụi, cô đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút và tách cà phê cổ vũ bản thân tinh thần phấn chấn lên thì bộ đàm cạnh cửa vang lên. Là anh, giúp anh mở cửa. Vừa nghe được giọng nói của Mạc Kiệt, trái tim cô hết sức nhảy loạn, vừa sợ. Tóm lại chính là thực ngoại ý muốn là đúng rồi. Có chuyện gì sao? Trừ phi bắt buộc cô không muốn gặp hắn nữa, gặp càng nhiều thì lòng lại càng đau nhiều. Anh tới tìm em làm thủ tục. Hắn ngắn gọn mạnh mẽ nói rõ mục đích đến. Giọng nói nhẹ nhàng đó khiến cô ngẩn ra, cảm giác giống như tát một cái, sửng sốt trở tay không kịp. Mở cửa nhanh lên. Tự hù hắn rất nóng vội thúc giục. Mở thì mở. Đường Hải Nhân dùng sức ấn chốt mở cửa, hơi dùng lực cúp ống nghe, trừng mắt nhìn bộ đàm. Khá lắm. Gã đàn ông hư tình giả ý, miệng lại đầy lời nói dối. Ngày hôm qua còn miệng mồm giữ cô lại, nói cái gì yêu cô, không thể mất đi cô, không cần đóng cổ phiếu này cũng không sao. Kết quả mới qua một buổi tối, hắn liền lộ nguyên hình, gấp rút chạy tới tìm cô làm thủ tục. Đúng vậy, tiền đương nhiên tương đối quan trọng. So với cô, kẻ bình thường đến cực điểm trên đường tùy tiện túm đều có thể túm được một bó to phụ nữ, đống cổ phiếu trắng lóa này đương nhiên có giá trị hơn, có lực hấp dẫn hơn. Ngay từ đầu vì đạt được mấy thứ kia, hắn mới tiếp cận cô. Chẳng lẽ hiện tại có cơ hội ôm cổ phiếu, có thể không cần tốn nhiều sức vứt bỏ cô, hắn ngốc mà buông tha sao? Bởi vậy, cô mới cảm thấy kinh ngạc, thương tâm. Điều này mới thực sự đúng là quái lạ. Đường Hải Nhân, thanh tỉnh chút đi. Chẳng lẽ mày đến bây giờ vẫn còn điều chờ mong đối với người đàn ông kia, còn chưa hoàn toàn chết tâm sao? Không nên, không nên. Cô lắc đầu vỗ mặt, phủ nhận ý tưởng thật đáng buồn, lại buồn cười trong lòng kia, muốn bản thân xuất ra chỉ khí. Mặc dù hành vi hắn vội vã chạy tới tìm cô phân rõ giới chuyến thực sự làm cô hơi khó chịu, nhưng điều này vừa khéo lại giúp cô nhận rõ thực tế